Tiếp vốn hiền lương, chương 10, đập phá, góc truyện audio.com. Sau khi Tử Huyên nói xong, trong phòng an tĩnh một lát, người nói cái gì? Đinh Hầu Gia rốt cuộc mở miệng, bất quá hắn hiển nhiên có điểm quá mức kích động. Người biết ngươi đang nói cái gì sao, ngươi muốn cùng ta hòa ly. Sau khi sống lại, Chu Tử Huyên nói chuyện hay hành sự có chút kỳ quái, nếu so sánh với trước kia thì như là thay đổi thành một người hoàn toàn khác vậy. Đổi lại là Chu Tử Huyên trước đây, coi như là hắn quỳ xuống cầu nàng, nàng cũng không chịu nói ra hai chữ hòa ly như vậy. Nếu như ở 3 năm trước đây Chu Tử Huyên có ý nghĩ như vậy, sẽ không kiên trì gả cho hắn, vậy sẽ không có những chuyện phiền toái như hôm nay đâu. Bây giờ nàng muốn cùng cách thế nhưng Đinh Đại Hầu Gia lại chỉ muốn khóc. Đúng, Tử Huyên rất khẳng định gật đầu. Hòa ly, đúng, chính là hòa ly. Đinh phủ nhưng không phải là nơi yên vui, xứng đáng cái tên đầm rồng hang hổ a, nàng cũng không muốn lưu lại đem tính mạng ném ở trong này. Sinh mệnh rất đáng quý, nhất là đối với nàng sau khi xuyên không thì sinh mạng càng quý trọng hơn, quyết định cần phải quý trọng cái mạng nhỏ của mình, nàng sinh thời là muốn làm chuyện có ý nghĩa, đó chính là phải tìm được phương pháp trở lại thế kỷ 21. Đúng, nàng phải đi về, nàng không nên ở lại nơi xã hội phong kiến vạn ác này để làm cái tiểu tức phụ. Đinh Hầu Gia nhìn chằm chằm Tử Huyên một lát, cơ hồ nhà từng chữ nói. Người nghĩ hòa ly, hừ, ta nghĩ 3 năm đấy, thế nhưng ta chỉ có thể nói cho người biết. Hòa ly là không thể nào, hoàng thượng tư hôn là không thể hòa ly, đồng thời ta cũng không thể hưu thê. Nếu như có thể, hắn đã sớm làm rồi, làm gì có chuyện đợi đến lúc Chu Tử Huyên nàng mở lời nữa chứ. Không thể, Tử Huyên lập tức đã không còn bộ dáng an nhiên tự tại như không có chuyện gì là tác động đến được nữa, mà là nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi, nói. Vì sao không thể, cuộc sống này quá là không chịu nổi nữa, vẫn không thể làm cho người ta phu thê ly hôn, nói không giảng đạo lý a, trời ạ, đây chính là đả kích lớn nhất đối với nàng. Đinh Hầu Gia nhìn nàng không biết phải nói gì cho phải, tất cả đều là bởi vì nàng dựng lên, nàng lại còn đang hỏi vì sao. Xem ra Chu Tử Huyên cũng không có thay đổi, thời gian trước cố nài phải gả cho hắn, hiện tại thì chính là cố nài hòa ly, dù sao chính là nàng cao hứng nghĩ đến cái gì liền làm cái đó. Nhìn Tử Huyên phát tác xong, hắn nhẹ nhàng hỏi một câu. Ngươi không phải nói còn có bồi thường gì gì đó, cái gì bồi thường a? Hắn còn không biết Chu Tử Huyên theo như lời nói muốn được bồi thường là có ý gì. Tử Huyên nguyên bản tính toán là cùng Đinh Hầu Gia hòa ly thế nhưng người một nhà này đều làm cho nàng tự sát cho nên muốn có một chút vàng bạc gọi là bồi thường đi. Chủ yếu là nàng muốn có nhiều bạc một chút để phòng thân, ở nơi này cái gì cũng chưa quen thuộc cũng không rõ ràng lắm là cái triều đại gì, nhiều tiền một chút chung quy mang đến cảm giác an toàn hơn. Thế nhưng hiện tại hòa ly cũng không được còn nói gì đến bồi thường. Lại nói hiện tại Tử Huyên có điểm muốn phát điên, làm gì còn có tâm tư cùng hắn nói bồi thường, đương nhiên là không có lời hay nói với Đinh Hầu Gia. Nguyên bản kế hoạch về cuộc sống tốt đẹp của nàng cứ như vậy bay đi, vì thế Đinh Đại Hầu Gia liền bị cái chổi hầu hạ đi ra. Cuối cùng, hắn còn chưa kịp phát tác, Chu Tử Huyên coi như không thấy hắn hung hăng đóng mạnh cửa lại. Nếu như không phải hắn nhanh mắt né ra, thiếu chút nữa mũi đã bị cửa kẹp chặt. Góc truyện audio.com. Đinh Đại Hầu Gia nhìn chằm chằm cửa một lát, sờ sờ mũi rời đi. Nhưng khi bước đi hắn không nhịn được quay lại nhìn 2 lần, như này là không đem hắn để vào trong mắt mà cơ hồ cách đối xử không coi hắn ra gì này của Chu Tử Huyên làm cho hắn không thích ứng được, trong lòng cảm giác như thiếu thiếu cái gì, khó chịu. Hắn thấy không được tự nhiên chính là Chu Tử Huyên phát tác đối với hắn cái gì đâu câu. Bồi thường, kia là chính miệng nàng nói ra thế nhưng hắn hỏi lại một câu nàng liền dùng chổi đánh người. Nếu như không phải hắn không có thói quen đánh nữ nhân, hắn đường đường một tướng quân còn có thể sợ một cô gái yếu đuối như nàng. Chu Tử Huyên đối với hắn 2 mắt say mê đã không còn, thay vào đó là cái nhất phẩm phu nhân này hận không thể đem cái chổi đập chết hắn. Hắn lắc lắc đầu hướng về phía trước viện bước đi, phân phó gã sai vặt chuẩn bị xe ngựa, hắn quát nạt với Phương Phỉ làm nàng rơi lệ, khuya hôm nay đi bồi tội, không thể 2 tay trống trơn đi à. Phương Phỉ ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn nha hoàn Hải Đường không nói một lời, làm cho Hải Đường sợ đến không nhẹ, cùng với nha hoàn Ngọc Lan khẽ gọi Phương Phỉ. Nhị phu nhân, Phương Phỉ nghe vậy ngẩng đầu, ngươi là nói Chu Tử Huyên không có chết, đêm qua tỉnh lại đem trong phủ trên dưới mọi người dọa cái gần chết. Nàng thật không dám tin những gì mình vừa nghe thấy được, điều này sao có thể. Nhìn về phía nha hoàn cùng theo mình ra ngoài. Tử Kinh, hỏi, ngươi tin tưởng sao? Tử Kinh cũng có chút không tin, thế nhưng Hải Đường cùng Ngọc Lan không có khả năng lừa nàng cùng nhị phu nhân, đành phải gật đầu trấn an Phương Phỉ. Nàng chính là tỉnh dậy có thể thế nào, nguyên lai chúng ta cũng không sợ nàng, hiện tại chỉ sợ nàng không được. Khoan nói nàng là sống lại là người không phải quỷ, coi như là quỷ chúng ta sẽ sợ nàng sao? Liền nàng là cái đầu gỗ như vậy, còn có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta sao? Nàng nói đến đây mắt hiện lên hung quang, nô tỳ không tin nàng có thể sống lại một lần, nhưng không có lần thứ hai đi. Phương Phỉ nghe vậy nhìn Từ Kinh bình tĩnh lại không ít nói. Cũng không phải sợ nàng, chỉ là không có nghĩ đến còn có chuyện lạ bậc này. Cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Nàng đích thực là người không phải quỷ. Các nàng chủ tớ đang nói đến chuyện Tử Huyên sống lại, có nha hoàn vén mảnh tiến vào. Phu nhân, nàng đương nhiên là người. Vừa rồi hầu gia ly khai người đoán ngài đi nơi nào. Vừa rồi là bị nha hoàn Lưu Ly bên người nàng mời đi, là quỷ thì làm gì có tâm tư này. Liền Kiều, ngươi nói hầu gia đi tới chỗ nàng sao? Phương Phỉ mạnh đứng lên, sao có thể, hầu gia các ngươi nếu không có việc gì quan trọng tuyệt đối sẽ không đặt chân vào viện nàng nửa bước. Liền Kiều buông canh đang cầm trong tay xuống, đây là canh an thần, phu nhân ngài trước uống vào. Chu Tử Huyên là người tuyệt không phải giả, hơn nữa còn là người như trước kia thời thời khắc khắc đã nghĩ quấn quýt lấy hầu gia không buông. Phương Phỉ đem an thần canh uống một ngụm hết sạch, đi, đại phu nhân sống lại ta há có thể không đi thỉnh an. Chấm, chỉ bất quá rất không khéo ở trên đường nàng gặp lãnh thị, cùng lãnh thị hỏi han một chút, lãnh thị muốn đi biệt trang, nàng phải dùng hết lẽ khuyên bảo mới làm cho lãnh thị ở lại được. Khi tới phòng Tử Huyên thì Đinh Đại Hầu ra sớm đã rời đi. Tử Huyên vừa mới nói một tiếng, không gặp, góc chuyện audio.com, mảnh đã bị Từ Kinh vén lên, Phương Phỉ vừa đi vào vừa mỉm cười nói. Tỷ tỷ hảo, nhưng làm người một nhà sợ hãi, ta gấp trở về nghe nói tỷ tỷ sống lại lập tức tới ngay thỉnh an. Ánh mắt của nàng ở trong phòng vừa truyền, hầu ra đâu, nàng cũng không kiêng dè ý đồ nàng đến, Tử Huyên hiện tại chính là đầy mình không hài lòng, tự nhiên không muốn ứng phó nàng. Đi, muốn tìm người ra ngoài tìm, chỗ này của ta không có. Lưu Ly tiễn khách, úi tỷ tỷ tính tình lớn hơn a, Phương Phỉ nhìn Tử Huyên tự động ngồi xuống. Không phải là cởi trách muội muội đến chậm chứ, nàng tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tử Huyên quan sát thật đúng là không có phát giác Tử Huyên có chỗ nào không giống, nhất là rõ ràng trên mặt đất có bóng của nàng nên Phương Phỉ cũng yên lòng. Hầu ra đi rồi a, nga thì ra là tỷ tỷ vừa rồi không có lưu hầu ra lại, là bực bội cùng hầu ra thôi. Tỷ tỷ tính tình vốn là như vậy, hầu ra là nam nhân ngài vẫn là cần phải bỏ chút công sức nam nhân ấy mà thời gian dài chắc chắn sẽ mềm lòng. Lời này nghe là vì Tử Huyên nói thế nhưng Tử Huyên lúc này đã không phải là Tử Huyên lúc đó, há có thể nghe không ra châm chọc trong lời nàng nói. Thì ra là đến đập phá, vừa vặn chính là nàng đang có một cái bụng khí không có chỗ phát tác đâu, cách chương.